Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 219, Tảo Nguyên Chính mang tới tin tức. Góc truyện audio.com. Tá lĩnh lực sĩ, thuộc về đổ đấu giới tứ đại chi nhánh một trong. Cùng Mạc Kim giáo úy, Phát Khâu Trung lang tướng, Bàn Sơn đạo nhân tề danh. Tá lĩnh lực sĩ không tính là thuần túy dựa vào đổ đấu mà sống. Bọn hắn nhân số rất nhiều tụ rít gào sơn lâm. Có mộ thời điểm trộm mộ. Không mộ thời điểm chủ yếu xử lý tại cản đường cướp bóc cái này cổ lão ngành nghề. Mạc Kim giáo úy cùng Phát Khâu Trung lang tướng thuộc về quan trộm. Bàn Sơn đạo nhân cùng tá lĩnh lực sĩ thuộc về dân trộm. Tá lĩnh lực sĩ đều là một đám lực lớn vô cùng. Thông hiểu vũ công người. Trộm mộ không dựa vào kỹ thuật, toàn bộ nhờ man lực phá hư, cứng rắn đào, bất quá theo thời đại phát triển, đến xã hội hiện đại, tá lĩnh lực sĩ cũng nhanh tuyệt tích, bởi vì bọn hắn không thể giống như kiểu trước đây, không chút kiêng kỵ dẫn một đám người man lực trộm mộ. Như thế động tĩnh quá lớn, một không chú ý liền bị người phát hiện, sau đó báo cảnh, tận diệt. Cũng không riêng gì tá lĩnh lực sĩ. Cái khác đổ đấu nhân viên cũng là như thế. Nhiều nhất là đoàn nhỏ đội xuất động. Nhân số nhiều ngược lại không an toàn. Không biết Tào lão tiên sinh tìm ta là vì cái gì đâu. Tô Tầm hững hờ mà hỏi. Tào Nguyên Chính nói. Đã lão Tô đem Mạc Kim phù truyền cho ngươi. Tin tưởng Tô Đồng khẳng định kế thừa lão Tô bản sự. Lão già ta lần này tới, liền là nghĩ mời Tô Đồng rời núi cùng đi làm một phiếu. Ha ha ha ha ha, Tô Tầm nghe thấy lời này phá lên cười. Một hồi lâu hắn mới thu liễm tiếng cười. Nhìn xem Tào Nguyên Chính nói. Tào lão tiên sinh, người cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Người nhìn ta hiện tại, ta là thân phận gì? Ta thiếu tiền sao? Đã không thiếu tiền, ta còn đổ đấu làm gì chứ? Nhìn đến Tô Đồng không quá chú ý chúng ta một chuyến này. Tào Nguyên Chính nói một câu để người không giải thích được. Tô Tầm không thể phủ nhận, bởi vì đừng nói chú ý, trước hôm nay. Hắn đối đổ đấu một điểm giải đều không có. Tào Nguyên Chính nhìn Mai Mập Mạp một chút, nói với Tô Tầm, Tô Đồng, lời kế tiếp. Ta hy vọng chỉ nói cho một mình ngươi nghe, Mai Mập Mạp nghe thấy lời này. Cực kỳ thức thời chủ động đứng dậy rời đi. Quảng cáo, không cần, nguyện nói thì nói, không nói coi như xong. Tô Tầm ngăn cản Mai Mập Mạp, nhìn xem Tào Nguyên Chính lạnh nhạt nói. Tào Nguyên Chính do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Tô Đồng có biết Hoài Nam Vương Lưu An, ồ, Tô Tầm ánh mắt ngưng tụ. Tào Nguyên Chính hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Gần nhất tại đổ đấu giới lưu truyền một cái truyền thuyết. Nói hiện nay đào móc Lưu An mộ là giả. Lưu An thật mộ còn không có bị phát hiện. Mai Mập Mạp một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Tầm. Ngọa Tào. Cái này không phải liền là Tô Tầm vừa mới nói với hắn lời nói sao? Liền xem như Lưu An thật mộ còn không có bị phát hiện lại như thế nào? Ta đã nói rồi, ta không thiếu tiền, Tô Tầm mặt ngoài không có chút rung động nào. Kỳ thực muốn nhiều bộ điểm tin tức ra. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tô Đồng là không thiếu tiền. Nhưng Tô Đồng không nên quên Lưu An một lần say mê tại cầu tiên vấn đạo cùng thuật luyện đan. Tào Nguyên Chính lúc nói lời này thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Tầm. Tô Tầm chấn động trong lòng. Hệ thống cho nhiệm vụ của hắn là thăm dò Lưu An mộ. Cái này Lưu An trong mộ hẳn là thật có con đường trường sinh. Lại hoặc là cái này Lưu An thật luyện được tiên đan. Cái này cũng không đúng. Nếu là thật có trường sinh chi thuật. Hoặc là thật luyện được tiên đan. Kia Lưu An làm sao có thể lại chết đâu. Phảng phất là có thể xem thấu Tô Tầm ý nghĩ. Tào Nguyên Chính yêu ớt nói. Cổ tịch ghi chép. Lưu An chết bởi tự sát. Tự sát. Hắn liền thật đã chết rồi sao? Tào lão tiên sinh. Người cái này thế nào còn càng nói càng mơ hồ đâu. Tô Tầm một bộ lão tử nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Lão tử tuyệt không mê tín dáng vẻ. Tào Nguyên chính cười cười. Gần nhất mơ hồ sự tình còn ít sao. Chúng ta đánh đổ đấu. Đời này cái nào không gặp qua mấy cái cọc quái sự. Có sự tình thà rằng tin là có. Không thể tin là không a, đã như vậy. Ta đi theo Tào lão tiên sinh hợp tác một chút lại có làm sao? Tô Tầm đáp ứng xuống. Rốt cuộc dựa vào một mình hắn tìm Lưu An thật mộ có chút khó khăn. Tốt, Tào Nguyên chính mặt lộ vẻ nụ cười. Có Tô Đồng gia nhập. Tin tưởng chúng ta chuyến này nhất định thuận lợi. Hết thảy có bao nhiêu người? Tô Tầm hỏi. Tào Nguyên chính nói. Dưới tay ta mấy cái đồ tử đồ tôn. Tăng thêm Tô Đồng. Còn có ta liên hệ hai cái bằng hữu. Hết thảy 12 người. Người có thể hay không nhiều lắm. Tô Tầm khẽ nhíu mày. Hiện đại đồ đấu thường thấy nhất chính là phụ tử tổ hợp. Nhiều lắm là 5-6 người đoàn nhỏ băng. 10 cái 2 người quá chói mắt. Tào Nguyên chính lại là một mặt nghiêm túc lắc đầu. Trầm giọng nói. Tô Đồng. Ngươi nhưng phải biết, lần này để mắt tới Lưu An mộ người cũng không ít. Thêm một người nhiều một phần bảo hộ. Đổ đấu người hạ thủ so thổ phỉ còn muốn hung ác. Đều là một đám chân chính kẻ liều mạng. Cái nào dưới tay không có 2-3 cái nhân mạng. Rốt cuộc tiền tài động nhân tâm. Hạ mộ về sau, không chỉ có đến phòng bị cơ quan ám khí cùng quỷ quỷ mị mị. Còn phải phòng bị đồng loại của mình. Lần này để mắt tới Lưu An mộ không ít người. Đến lúc đó đoán chừng phải náo ra không nhỏ động tĩnh tới. Nghe Tào lão tiên sinh lời này. Đã biết Lưu An mộ cỗ. Đưa rồi. Tô Tầm hỏi. Tào Nguyên chính cười cười. Không có trả lời. Mà là nói. Đến lúc đó Tô Đồng tự nhiên là biết. Cực kỳ hiển nhiên là sợ hãi nói ra vị trí về sau. Tô Tầm hất ra hắn làm một mình. Dù sao lấy Tô Tầm nhân lực tài lực. Muốn đào một tòa mộ. Không phải việc khó gì. Được, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Tào lão tiên sinh đi thong thả. Khi xuất phát cho ta biết là được. Tô Tầm cũng biết Tào Nguyên chính kiêng kỵ. Thấy đối phương không chịu nói. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Tô Đồng, lão già ta liền cáo từ trước. Xuất phát thời gian hẳn là ngay tại ngày mai. Thời gian cụ thể ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Tào Nguyên chính vừa chắp tay. Tiếng nói vừa ra. Sau đó đứng dậy rời đi. Quảng cáo. Hắn vừa đi, Mai mập mạp liền không kịp chờ đợi nói. Đại ca, mang ta lên thôi. Mang ta lên ngươi liền nhiều một phần bảo hộ. Yên tâm đi. Không riêng mang lên ngươi, còn muốn mang lên Tần Trúc đâu. Độc thân hạ mộ, không mang theo hai người quen. Tô Tầm còn sợ bị hố đâu, Mai mập mạp ở ngoài sáng. Tần Trúc tại ám, đến lúc đó trong mộ vật gì tốt Tô Tầm đều muốn hết thảy nắm bắt tới tay. Rốt cuộc chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành đều là ta muốn hết. Chủ nhân, mang ta lên làm gì? Tần Trúc ôm Tiểu Bạch đi chân đất từ trên lầu đi xuống. Một mặt nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói. Dẫn ngươi đi trộm mộ. Trộm mộ. Trộm ai mộ. Tần Trúc có chút kích động. Rốt cuộc nàng còn chưa từng trộm qua mộ đâu. Không cần Tô Tầm mở miệng. Mai mập mạp liền nói. Tẩu tử. Hoài Nam Vương Lưu An mộ. Lưu An. Lưu An. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Một đạo là Tần Trúc, một đạo khác thì là Tiểu Bạch miệng bên trong phát ra tới. Hắn mộ không đều bị phát hiện sao? Tần Trúc tò mò hỏi. Tô Tầm không có phản ứng nàng, mà là nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người thế nào? Tần Trúc cảm thấy kinh ngạc cũng chẳng có gì. Một con hồ ly cũng kinh ngạc cái gì sức lực. Tiểu Bạch nháy nháy cặp kia hồ phách bàn con mắt nhìn xem Tô Tầm. Ta lần trước nói ta biết một cái còn không có bị trộm qua mộ. Cái kia mộ chủ nhân liền là Hoài Nam Vương Lưu An. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.